Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 8, xương cá. Góc truyện audio.com. Hứa Giản tỉnh lại thời điểm vừa lúc gặp gỡ Tần Trầm cầm di động đối chính mình cuồng chụp cua 2 giây. Hứa Giản mới phát hiện chính mình lúc này bất nhã tư thế ngủ, chạy nhanh xoay người đứng lên, sau đó chăn quá mềm, hắn một chân dẫm vào chăn khe hở, sau đó bẹp một chút phát chăn thượng. Hứa Giản, sinh hoạt không dễ. Miêu miêu thở dài. Miêu, nhìn chân tay vụng về miêu, Tần Trầm cười đem hắn từ chăn trong núi giải cứu ra tới, sau đó đem miêu ôm vào trong ngực, đem chính mình vừa rồi chụp ảnh chụp cho hắn xem, nói. Sữa bò ngươi này tư thế ngủ, khí phách chung lại lộ ra này một tia không câu nệ tiểu tiết, lợi hại, lợi hại. Nghe xong Tần Trầm nói, Hứa Giản đầu vừa chuyển đi xem hắn di động, sau đó liền thấy chị y ảnh chụp chính mình đàn ngực lộ bụng kia gì nhìn không sót gì tư thế ngủ. Hứa Giản cả kinh, theo bản năng nâng chảo đi chạm vào di động, hắn phản ứng đầu tiên là. Này ảnh chụp cần thiết đến xóa quá không thể diện. Mà Tần Trầm cố ý cử cao di động không cho hắn chạm vào, một bên đi ra ngoài một bên cười. Người một con mèo đực chẳng lẽ còn thẹn thùng. Hứa Giản nghe xong tức giận đến miêu miêu kêu, nghĩ thầm. Người vẫn là một nam nhân đâu, sao không cởi sạch làm ta nhìn xem. Đến lúc đó ta cũng chụp cái chiếu, xem ngươi thẹn thùng không. Nhưng mà đến cuối cùng Tần Trầm cũng không có đem ảnh chụp cắt bỏ, ngược lại đem mấu chốt bộ vị đánh mã đã phát bằng hữu vòng cùng Weibo. Tần Trầm V, sữa bò này hào phóng tư thế ngủ hình ảnh. Chính mắt thấy Tần Trầm này một loạt thao tác, Hứa Giản yên lặng nâng chảo che mặt. Tần Trầm dùng một cái cúc hoa dán giấy che đậy bộ vị mấu chốt của hắn, này so không đỡ còn Hứa Giản cảm thấy thẹn. Hắn cảm thấy hắn về sau không mặt mũi gặp người. Xấu hổ và giận dữ muốn chết, phía trước hắn quyết định kéo Tần Trầm đi xuống làm bạn. Vì thế Hứa Giản cho Hà Giận Thức cắn một ngụm Tần Trầm đầu ngón tay, dùng hàm răng nhẹ nhàng ma ma, sau đó thì uy dường như dương mắt xem Tần Trầm liếc mắt một cái. Bị cắn Tần Trầm chút nào không hoảng hốt, cứ như vậy cười xem hắn, thậm chí còn vươn ra ngón tay gãi gãi hắn mặt. Cuối cùng vẫn là Hứa Giản cảm thấy không kính, chủ động nhả ra buông hắn ra ngón tay. Hứa Giản rốt cuộc không dám dùng sức, Tần Trầm ngón tay liền ra đều không có phá. Tần Trầm chẳng những không tức giận còn tán thưởng dường như sờ sờ miêu đầu. Sữa bò thật ngoan, quát tháo Hứa Giản, đại ca ta cắn ngươi ngươi còn khen ta, ngươi có biết hay không, ngươi như vậy làm miêu ra thật mất mặt. Chúng ta có thể hay không nghiêm túc điểm, nhưng Hứa Giản nghiêm túc cũng không duy trì vài giây, bởi vì hắn thấy chê y bàn cơm bãi đồ ăn. Hứa Giản liếc mắt một cái liền thấy trung gian kia bàn giấm liêu cá. Hứa Giản trước kia đặc biệt chán ghét ăn cá, bởi vì hắn khi còn nhỏ bị xương cá tạp quá, đến bệnh viện mới lấy ra, cho nên sau lại Hứa Giản sẽ không bao giờ nữa ăn cá. Nhưng cũng không biết có phải hay không hắn hiện tại biến thành miêu nguyên nhân, hắn nghe kia bàn giấm liêu cá cảm thấy đặc biệt hương, quả thực là xưa nay chưa từng có hương. Muốn ăn, Hứa Giản một bên không tiền đồ nuốt nước miếng một bên ở trong lòng nghi hoặc. Này chẳng lẽ là miêu thấy cá bản năng? Tần Trầm đem Hứa Giản đặt ở chê y ghế, nhưng mà hắn thực không cho mặt mũi mà lại nhảy đến tới chê y bàn, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm cá căn bản không rời được mắt. Góc truyện audio.com là một cái trọng độ mao nhung khống, bị nói miêu thượng bàn ăn, liền tính Hứa Giản lúc này bỏ Tần Trầm chê y đầu nhảy disco, Tần Trầm đều cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn. Cho nên hắn chỉ là nói một tiếng, sữa bò ngươi muốn ngoan ngoãn không cần chạy loạn, liền từ Hứa Giản đi. Liền ở Hứa Giản nhìn chằm chằm cá thèm đến thiếu chút nữa chảy nước miếng thời điểm, Tần Trầm đột nhiên hướng trước mặt hắn thả một cái chén. Chén đặt ở chê y bàn cơm phát ra động tĩnh làm Hứa Giản miễn cưỡng hoàn hồn, hắn cúi đầu vừa thấy, liền thấy chính mình trước mặt thả một chén nhìn không ra nguyên vật liệu là thứ gì đồ vật. Bên cạnh Tần Trầm đúng lúc mở miệng, dùng dụ hống ngữ khí nói. Đây là ta thân thủ cho ngươi chuẩn bị thịt gà tôm bóc vỏ miêu cơm, sữa bò ngươi thử xem. Hứa Giản nhìn trong chén đồ vật rất là hoài nghi mà nhìn Tần Trầm liếc mắt một cái. Miêu, miêu miêu, ngươi không cần lừa ta, ta chính là biết tôm bóc vỏ cùng thịt gà là bộ dáng gì, ngươi này hoàng trung lộ ra hồng đồ vật ngươi gạt ta nói là thịt gà tôm bóc vỏ. Ai tin à? Hứa Giản nội tâm thực không muốn ăn, nghĩ thầm. Này nghe đi lên còn không có miêu lương hương đâu, nhưng thấy Tần Trầm chờ mong ánh mắt nghĩ vậy là Tần Trầm thân thủ vì chính mình làm, Hứa Giản tâm một hoành, thực nể tình mà cúi đầu ăn một ngụm. Một ngụm đi xuống, Hứa Giản dừng một chút theo sau đứng dậy yên lặng dùng miêu chảo đem chính mình trước mặt này chén đồ vật đẩy ra. Quấy giày cáo từ, ngoạn ý nhi này chẳng những nghe không miêu lương hương, ăn cũng so miêu lương khó ăn 100 lần a. Liền tính lại cảm tạ Tần Trầm đối chính mình hảo, Hứa Giản cũng ăn không vô lớn như vậy một chén hắc ám liệu lý. Thật ăn xong nói, hắn sợ chính mình liền đợi không được biến thành người ngày đó. Hứa Giản mâu thuẫn biểu hiện đến không cần quá rõ ràng, Tần Trầm đều từ hắn nhăn miêu chê y mặt nhìn ra tới hắn chói lọi ghét bỏ. Miêu cơm là Tần Trầm căn cứ chê y mạng thực đơn, đem tôm bóc vỏ thịt gà băm sử dụng sau này dầu quả chám xào, hắn cảm thấy chính mình nên không lật xe mới là. Nhưng là sữa bò trong mắt chê y mặt ghét bỏ là thật sự, Tần Trầm không tin tà, dùng chiếc đũa chọn một chút bên cạnh bỏ vào trong miệng. Vài giây sau Tần Trầm mặt vô biểu tình mà đem này chén giá cả xa xỉ miêu cơm đảo vào thùng rác cấp Hứa Giản thịnh một chén nhỏ cơm. Thấy Hứa Giản cúi đầu cái miệng nhỏ ăn cơm, Tần Trầm cho chính mình tìm bậc thang. Xem ra là chê y mạng thực đơn có vấn đề. Đối với Tần Trầm mạnh mẽ vãn tôn, Hứa Giản miêu một tiếng để hóa giải xấu hổ. Dù sao kiên quyết không thừa nhận là chính mình thao tác sai lầm là được. Thấy Hứa Giản trong ánh mắt hướng giấm liêu cá thượng phiêu, Tần Trầm liền cho hắn gắp một đại đũa cá bụng thịt nói. Này cá là nhà ăn làm tốt đưa tới, tuyệt đối ăn ngon. Thấy Hứa Giản nhìn thịt cá mắt mèo tỏa ánh sáng bộ dáng, Tần Trầm lại không yên tâm dặn dò một câu. Có xương cá, người ăn chậm một chút, để ý xương cá. Dứt lời sau Tần Trầm lại cảm thấy chính mình nói câu vô nghĩa, sữa bò là miêu, miêu như thế nào sẽ bị xương cá tạp trụ. Hứa Giản trong lòng ý tưởng cùng Tần Trầm giống nhau như đúc, căn bản không đem hắn nói để ở trong lòng. Rốt cục miêu đều có thể ăn sống cá, lại như thế nào sẽ bị xương cá tạp trụ. Góc truyện audio chấm cơm. 2 phút sau, không nghe Tần Trầm ngôn Hứa Giản liền cảm giác ít hầu đau xót, một ngụm thịt cá nháy mắt nuốt cũng không phải phun cũng không phải, có loại dự cảm bất hảo. Hắn giống như, thật sự bị xương cá tạp trụ. Hứa Giản từ trong cổ họng phát ra vài tiếng ô ô thanh, bị xương cá tạp đến thượng bệnh viện thảm thống trải qua lại lần nữa ở trong lòng hắn hiện lên, làm hắn kinh hoàng mà mở to mắt. Miêu chẳng lẽ không phải có đặc thù ăn cá kỹ xảo sao? Hắn như thế nào sẽ bị tạp đâu? Một ngụm thịt ngạnh ở giọng nói cũng không thoải mái, Hứa Giản trương đại miệng ý đồ đem nó nhổ ra, nhưng mà thịt cá là nhổ ra thứ còn tạp. Thấy Hứa Giản này phó khó chịu biểu tình, Tần Trầm cả kinh, phản ứng lại đây hắn là bị chính mình nói trúng rồi, chạy nhanh buông chiếc đũa đi xem xét tình huống của hắn. Hứa Giản rõ ràng Tần Trầm là tưởng giúp chính mình, vì thế hai chỉ chân trước ôm lấy cổ tay của hắn, tận lực há to miệng, phương tiện hắn dùng di động tự mang đèn pin xem chính mình giọng nói tình huống. Tần Trầm híp mắt nhìn vài giây, biểu tình nghiêm túc mà đóng đèn pin, nhẹ nhàng vỗ Hứa Giản đầu an ủi. Xương cá quá đi xuống nhìn không thấy, đến đi bệnh viện. Sau khi nói xong Tần Trầm mang theo di động bế lên Hứa Giản liền hướng bên ngoài đi. Hứa Giản hiện tại là lại sợ lại đau, hơn nữa nuốt nước miếng đều cảm thấy đau, oa ở Tần Trầm trong lòng ngực khó chịu đến thẳng rầm rì. Có khi còn nhỏ kia vừa ra, hắn tổng sợ xương cá sẽ đâm thủng hắn yếu ớt thực quản. Xem hắn buồn bã ỉu xìu đáng thương dạng, Tần Trầm đau lòng hỏng rồi, mã bất đình đề mà hướng bệnh viện thú cưng đuổi. Chờ bác sĩ đem xương cá lấy ra thời điểm đã là hơn nửa giờ về sau sự. Tới rồi bệnh viện thú cưng sau, toàn bộ lấy xương cá quá trình bác sĩ hoa không đến 3 phút. Thành công lấy ra sau, bác sĩ còn vẻ mặt ngạc nhiên mà đối Tần Trầm nói. Tần tiên sinh nhà ngươi miêu hảo phối hợp a, hắn chưa từng có gặp qua như thế phối hợp ngoan ngoãn miêu, lấy thứ thời điểm chính mình liền đem miệng trương đến đại đại. Ít hầu không thứ Hứa Giản cảm thấy thoải mái nhiều, đối với bác sĩ miêu một tiếng, nghĩ thầm. Rốt cuộc ta là người biết đau. Chê y đường trở về Tần Trầm còn lòng còn sợ hãi, đối Hứa Giản nói. Xem ra về sau không thể làm ngươi ăn cá, liền tính ăn cũng muốn trước đó đem xương cá dịch. Tần Trầm cơm cũng chưa ăn hai khẩu liền mang theo chính mình tới bệnh viện, hiện tại trở về đồ ăn đều lạnh, Hứa Giản trong lòng cũng rất băn khoăn, vì thế hướng về phía hắn mềm như bông mà miêu hai tiếng. Đối Tần Trầm áy náy còn không có bảo trì hai giây, giây tiếp theo Hứa Giản liền nghe được hắn vô tình cười nhạo. Bất qua sữa bò ngươi sợ là đệ nhất chỉ ăn cá bị tạp miêu đi. Hứa Giản không chỗ dung thân rất nhiều lại bị Tần Trầm tức giận đến ở chê y ghế phụ miêu miêu kêu. Nhìn vốn dĩ héo héo sữa bò đột nhiên trở nên tinh thần lên, Tần Trầm thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cúi đầu lầm bầm lầu bầu. Hảo kỳ quái, sữa bò ngươi hiện tại này phản ứng, cho ta một loại ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện ảo giác. Nghe xong Tần Trầm nói, Hứa Giản rũ đang ngồi ghế tiếp theo lay động cái đuôi cứng đờ, sau đó liền thành thật. Thấy Hứa Giản đột nhiên thành thật xuống dưới, Tần Trầm trong lòng cái loại này sữa bò có thể nghe hiểu chính mình lời nói cảm giác càng rõ ràng, nhưng hắn lần này cái gì cũng chưa nói, chỉ là lắc đầu cười chính mình suy nghĩ nhiều. Góc truyện audio chấm cơm. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Tần Trầm về đến nhà sau đem đồ ăn phóng lò vi ba bên trong đinh vài phút nhiệt nhiệt. Lại bị xương cá tạp một lần, Hứa Giản trong lòng là cự tuyệt thịt cá, nhưng miêu bản năng lại làm hắn đối với cá không ngừng nuốt nước miếng, chính là cái gọi là tâm ngải thể chính trực. Bất quá Tần Trầm hiện tại không dám đem thịt cá liền thứ mang thịt một khối cho hắn, mà là đem xương cá lấy ra tới, đem tuyết trắng thịt cá phá đi xác nhận liền một cây tiểu thứ đều không có sao mới yên tâm mà phóng hắn trong chén. Liền tính như vậy, Hứa Giản vẫn là lo lắng hãi hùng cái miệng nhỏ ăn, liền sợ lại đi một chuyến bệnh viện kia hắn thật sự chính là bị cùng con cá tạp hai lần bổn miêu. Hứa Giản ở Tần Trầm trong nhà đãi đã mau một vòng, nhưng hắn vẫn luôn không có tìm được cơ hội lên mạng tra chính mình tai nạn xe cộ sự tình. Đảo không phải không có cơ hội dùng Tần Trầm cứng nhắc cùng máy tính, là bởi vì hắn đến nay cũng không biết Tần Trầm trong nhà sản phẩm điện tử giải khóa mật mã. Trên thực tế, ở hắn đến nơi đây ngày thứ ba Tần Trầm một mình ra cửa, Hứa Giản đoán hắn là đi gặp vị kia mới từ mát. Sơ, và bay trở về Đỗ Tổng. Ngày thứ ba Hứa Giản một con mèo lưu thủ ở nhà tưởng tượng đến Tần Trầm là đi thị tẩm tâm tình mạc danh táo bạo. Hắn tổng cảm thấy Tần Trầm không nên đi tìm quy tắc con đường này. Nhận thức bất quá ngắn ngủn mấy ngày, nhưng Hứa Giản thấy được Tần Trầm trước kia không có ở công chúng trước mặt triển lãm một khác mặt. Là một cái nội tâm mềm mại có điểm thiếu nữ tâm người tốt. Hắn cho rằng Tần Trầm bổn nhưng có một cái càng quang minh càng bằng phẳng đường đi. Không ra Hứa Giản sở liệu cùng ngày Tần Trầm buổi tối trở về thời điểm mang theo đầy người mùi rượu. Nhìn nằm trên y giường Tần Trầm, Hứa Giản trong lòng không lý do mà có chút khổ sở yên lặng mà dùng móng vuốt túm túm đã hoạt đến ngực chăn. Cứ như vậy ngồi xổm gối đầu thượng nhìn Tần Trầm thật lâu sau, cuối cùng Hứa Giản ở trong lòng tự giễu cười. Hứa Giản a Hứa Giản, ngươi hiện tại đều tự thân khó bảo toàn thế nhưng còn có tâm tình lo lắng người khác, hơn nữa người này vẫn là ảnh đế đang nổi, ngươi có cái gì tư cách lo lắng hắn? Ngươi có phải hay không biến miêu cái gáy từ cũng biến không có? Nghĩ đến đây, Hứa Giản nhảy xuống giường trở về chính mình miêu oa. Đảo mắt lại đến Hứa Giản lại nên tắm rửa nhật tử tuy rằng biết hắn khi tắm thực ngoan ngoãn, nhưng Tần Trầm vẫn là dẫn hắn tới thượng một lần kia ra bệnh viện thú cưng. Lần này cùng Hứa Giản cùng nhau tắm rửa còn có một con anh đoàn mẫu miêu, anh đoàn tắm rửa thời điểm, miêu ngao kêu đến kia kêu một cái thê thảm, nghe được Hứa Giản sừng sốt. Tuy rằng là hai cái bất đồng ao, nhưng Hứa Giản vẫn là yên lặng mà hướng bên cạnh xê dịch ly này chỉ anh đoàn xa một ít liền sợ nàng đột nhiên tránh thoát khởi công làm nhân viên khống chế chạy chính mình nơi này tới. Này trận trượng biết đến liền tính, không biết còn tưởng rằng là có người ngược miêu đâu. Mà anh đoàn chủ nhân là một vị tuổi trẻ cô nương, nàng cũng thực bất đắc dĩ, mãn nhãn hâm mộ mà nhìn không dãy dụa cũng không gọi Hứa Giản, đối Tần Trầm nói. Hảo hâm mộ ngươi a, ngươi miêu tắm rửa hảo ngoan a, Tần Trầm chỉ cần đem Hứa Giản mang ra cửa liền có khen đáng yêu khen ngoan, hắn đều thói quen, chỉ là nhẹ nhàng mà ân, một tiếng. Gocchuyenaudio.com, cô nương nghe xong Tần Trầm này ngắn gọn hồi phục cũng không hề tự tìm không thú vị, thầm nghĩ. Tần Trầm quả nhiên cùng Trễ Y Mạng nói giống nhau lạnh nhạt khó ở chung, hắn người như vậy thế nhưng sẽ dưỡng miêu, vẫn là như vậy xinh đẹp ngoan ngoãn mèo trắng. Tổng cảm thấy miêu như vậy mềm mại chữa khỏi động vật cùng Tần Trầm không đáp. Bằng Tần Trầm cho người ta cảm giác cô nương cảm thấy hắn dưỡng đầu lang mới phù hợp hắn khí chất. Tắm rửa xong thổi mao thời điểm Hứa Giản cùng kia chỉ anh đoàn là ở bên nhau. Chờ hai chỉ miêu mao đều làm được không sai biệt lắm khi, Hứa Giản nhìn bên cạnh anh đoàn, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Loát khác miêu cùng loát chính mình cảm giác giống nhau sao? Hứa Giản không thể thể hội mao nhung khống tâm tình, lần trước loát đem chính mình cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt xúc cảm, vì thế hắn liền đem chú ý đánh tới bên người này chỉ tròn vo, vừa thấy xúc cảm liền không tồi anh đoàn thưởng. Tâm tùy ý động, Hứa Giản tự giác bất động thanh sắc mà hướng anh đoàn bên cạnh thấu, sau đó nâng lên móng vuốt ở nàng trên y lưng sờ soạng vài cái. Sờ xong lúc sau Hứa Giản cúi đầu xem chính mình thịt lót nhíu mày. Này xúc cảm như thế nào cảm giác còn không có chính hắn hảo. Hứa Giản lâm vào tự hỏi cho nên lót miêu rốt cuộc sàng ở nơi nào. Mà trừ bỏ anh đoàn bản thân ngoại tất cả mọi người chú ý tới Hứa Giản dùng móng vuốt sờ soạng anh đoàn một phen. Kia không nhẹ không nặng lực độ thực rõ ràng không phải đánh nhau, càng như là miêu mễ chi gian điều trêu chọc. Nhìn mèo trắng động tác đang giúp hắn thổi mao nhân viên công tác cười, xoay mặt hỏi Tần Trầm. Tần tiên sinh sữa bò năm nay bao lớn rồi a, ngươi xem hắn như vậy, có phải hay không nên cho hắn tìm cái bạn a, nhân viên công tác lời ngầm là có phải hay không nên cấp sữa bò tìm chỉ mẫu miêu a, Hứa Giản nghe vậy cả kinh. ... gì, ngươi nói phải cho ta tìm cái gì? Liền ở Hứa Giản cây ết yêu ta pê sợ thời điểm cố tình Tần Trầm còn tới một câu. Chuyện này có thể suy xét, Hứa Giản ngẩng đầu xem hắn, ... mau đình chỉ các ngươi cái này điên cuồng ý tưởng, ta không cần bạn, thật sự, Hứa Giản thực hối hận chính mình chảo thiếu, Ngươi nói ngươi không có việc gì đi loạn sờ cái gì. Tác giả có lời muốn nói. Tần Sạn phân quan, dưỡng hai chỉ miêu nói cũng không tồi. Giản Giản, ngươi dám cho ta tìm bạn ta liền cào ngươi. Thật cào cái loại này, uy hát yêu ta p, dây pg cách chương.